Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luận cái gì dây dưa dài dòng. Hắn đi theo ma tổ thủ hạ mười mấy vạn năm, am hiểu sâu ma tổ tính cách, mặc dù nhìn khiêm tốn vô cùng, lúc trước cửu thiên rất nhiều nữ tiên đều đối cái này ưu ái có thừa, nhưng này hết thảy đều là ngụy trang, chân chính ma tổ là cái không có bất kỳ cái gì tình cảm tà những người, ngay cả chính hắn hai cái nữ đồ đệ đều có thể coi là quân cờ, nói bỏ liền bỏ. Yêu thần đại nhân, Giang công tử quả thật là trong truyền thuyết ma tổ. Vậy chúng ta yêu vực diệt tộc mối thù chẳng lẽ liền không báo sao? Một trái một phải hai cái yêu tiên mở miệng, một cái tiên quân cấp tu vi, một cái khác thì là tiên tôn cấp. Thanh niên cười lạnh nói, kém chút đem hai ngươi đem quên đi. Yêu. Yêu thần đại nhân. Yêu tôn tự hồ cảm nhận được cái gì, nhưng là đã tới đã không kịp. Mắt thấy bản tọa trò hề, các ngươi sống ghê gớm. Thanh niên sắc mặt lãnh khốc, đưa tay ở giữa liền đem hai người này bóp chết. Mình đợi tại yêu thần núi hảo hảo, ngày bình thường câu câu cá du sơn ngoạn thủy được không nhã hưng, kết quả cái này hai hàng đem mình hoáng xuống dưới. Để cho mình kết một tràng kinh khủng đại nhân quả. Cái kia Giang Triệt mặc dù không phải ma tổ, nhưng hắn lại càng hơn ma tổ, có thể thuần phục thiên đế chi nữ gia hỏa, khẳng định là cái nhân vật hung ác. Ma vực biên hoang. Thiên Thiền cũng không biết mình là như thế nào ngồi phi kiếm trở lại biên hoang chiến trường, nàng thần niệm đã hoảng hốt. Đầy trong đầu đều là những ngày này kinh khủng kinh lịch, thậm chí nàng nhắm mắt lại minh tưởng tu luyện. Trong đầu đều sẽ hiện lên Giang Triệt kỹ xảo tiếu dung. Ta đã không có đường quay về a. Thiếu nữ tay run run lấy ra cái kia một bình nhỏ tăng thọ đan, bên trong tỉnh tỉnh nằm 30 viên thuốc. Lần tiếp theo lại cùng Giang Triệt gặp mặt thời điểm, mình tới tay chỉ sợ cũng không chỉ 30 mai, mà là 300 mai cất bước. Mới thật sự là sa đọa bắt đầu. Chương 943, Vân Nhai, Thiên Thiền sư tỷ, cùng ta cùng một chỗ nát đi xuống đi. Đi vào ma vực biên hoang về sau, Thiên Thiền hoảng hốt thần sắc mới có một chút biểu lộ. Đưa tay lau lau rồi một chút khóe mắt, một vòng nước mắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Ta. Thiên Thiền trầm mặt, trước đó. Nàng xưa nay không biết mình vậy mà như thế yếu ớt. Dễ như trở bàn tay liền phá phòng thúc thích, nàng tu tiên trọn vẹn hai vạn năm. Được vinh dự chính đạo chi khôi thủ, gánh vác cửu thiên trọng trách, có thể nàng cuối cùng vẫn chỉ là một nữ hài. Những ngày này tại Giang Triệt Tiên trong đò tao ngộ sự tình nguyễn nhược ác mộng. Điều chỉnh một chút tâm tính về sau, Thiên Thiền vung lên tố thủ, cả người trong nháy mắt đổi một thân áo bào, một lần nữa biến trở về nam trang. Thiên cung chủ ngài xem như trở về. Một vị chân đạp tiên khí tiên nhân vội vã đi vào Thiên Thiền trước mặt. Chuyện gì? Tà linh vực tiến công sao? Thiên Thiền nhíu mày. Không có. Nhưng là tà linh vị diện tại ma vực biên giới lần nữa tụ tập đại quân, khả năng lại phải có một lần huyết chiến. Thiên Thiền khoát tay áo, vậy ta đã biết, ngươi đi nói cho các tu sĩ. Chúng ta thiên đạo hành cung trong tay cũng không khuyết thiếu tăng thọ đan, chỉ cần có thể lập công người. Đều có thể thu hoạch được tăng thọ đan. Cung chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Thiên đạo hành cung tôn này tiên nhân nhạy cảm phát giác Thiên Thiền giữ cử chỉ tự hồ có chút vẻ mệt mỏi. Không có việc gì, gần nhất ngay tại lĩnh hội tiên đế chi đạo thì Thiên Thiền khoát tay áo. Đương nhiên sẽ mệt mỏi, mấy ngày nay kinh lịch nàng mà nói. Tựa như ác mộng luyện ngục, nhất là đạo tâm đã bị xông phá thành mảnh nhỏ. Cung chủ đại nhân, đây là Vân Nhai từ Giang công tử nơi đó đạt được tăng thọ đan, lần này hết thảy. Hơn 800 mai, đầy đủ ứng phó sau đó tiên chiến. Vân Nhai đi tới Thiên Thiền trước mặt, hai tay dâng lên một cái bình ngọc. Bình ngọc tuy nhỏ, nhưng bên trong tăng thọ đang hình dạng cũng bị áp súc thành đậu xanh kích cỡ tương đương, chứa đầy ấp đương đương. Mỗi một khỏa cũng có thể tăng thọ vạn năm cực phẩm tăng thọ đan. Thiên Thiền thân thể cứng ngắc ở, nhìn về phía Vân Nhai trong ánh mắt mang theo một vòng buồn bã. Tại Giang Triệt Tiên Thuyền nghe lén thời điểm, nàng đã biết được. Vân Nhai sư muội kỳ thật vẫn luôn biết mình là thân nữ nhi thân phận, nàng ái mộ vẫn luôn là chính mình cái này người. Mà cũng không phải là giới tính, chỉ bất quá mình lúc ấy một mực 10 phần chống lại, bởi vì nàng lừa gạt tất cả mọi người. Nàng sợ hãi thân phận của mình bại lộ về sau sẽ dẫn tới sư muội phản cảm. Nhưng bây giờ, Nói cái gì đã trễ rồi. Sư muội. Thiên Thiền tròng mắt, đáy mắt ánh mắt chính là tuyệt vọng. Sư huynh. Bình này tiên đa ngươi lại thu cất đi. Y Vân Nhai đưa tay, nhìn mười phần nhu thuận, để Thiên Thiền phá phòng. Đủ rồi. Thiên Thiền lớn tiếng hô lên, sau đó trực tiếp triệt hồi trên người mình nam tính ngụy trang. Lộ ra tuyệt mỹ lại buồn bã khuôn mặt. Vân Nhai ngước mắt, cả người đều có chút nhìn ngây dại, nàng chỉ là biết được Thiên Thiền là cái thân nữ nhi, lại cũng không biết. Sư tỷ vậy mà như thế xinh đẹp. Sư muội, ngươi rõ ràng biết thân phận chân thật của ta, vì sao không nói a? Thiên Thiền âm thanh run rẩy. Chỉ bất quá Thiên Thiền ánh mắt vẫn si ngốc nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Thiên Thiền hốc mắt tuôn ra nước mắt, trực tiếp đem Vân Nhai ôm vào trong ngực, khóc lên. Là ta không tốt, là ta hại ngươi. Về sau đừng đi tìm Gian Triệt được không? Đều tại ta. Là ta quá ngu a. Thiên Thiền hai tay khoác lên Vân Nhai đầu vai, lệ vũ như sau, nàng sống hơn 2 vạn năm chưa từng rơi xuống nước mắt, tại mấy ngày nay tất cả đều xong. Nhưng mà nàng từ Vân Nhai trong ánh mắt nhìn thấy cũng không phải là kinh hỉ, mà là bình tĩnh. Ệ sư tỷ, bình này tăng thọ đa ngươi thu cất đi. Ta. Thiên Thiền nhìn về phía bình này tăng thọ đang ánh mắt bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vân Nhai là như thế nào một viên đem nhiều như vậy tăng thọ đang từ Gian Triệt trên thân kiếm được. 800 khỏa cực phẩm tăng thọ đang a. Ta không cần. Về sau ngươi rốt cuộc không cần đi tìm Gian Triệt, hảo hảo đợi tại đạo cung trúng đạn đàn ngộ đạo liền có thể. Có thể. Y Vân Nhai muốn nói lại thôi, sau đó giơ lên khuôn mặt, vậy mà lộ ra sáng rỡ tiếu dung. Có thể ta yêu Giang công tử làm sao bây giờ? Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ngươi. Thiên Thiền tắt tiếng, nàng từ Vân Nhai ánh mắt bên trong thấy được sụp đổ, nàng Vân Nhai sư muội cử chỉ điên rồ. Ngươi làm sao lại yêu hắn? Các ngươi bất quá chỉ là giao dịch thôi. Nhưng mà Vân Nhai trong ánh mắt vẫn mang theo tiếu dung. Ê sư tỷ, ngay từ đầu ta đúng là phi thường chán ghét mình, chỉ coi thành một trận giao dịch thôi, nhưng hiện tại phát hiện, ta tự hồ yêu hắn. Hắn có thể cho ta cung cấp đủ nhiều yêu. Đề cập Gian Triệt, Vân Nhai khóe miệng vậy mà khơi gợi lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Nhìn Thiên Thiền toàn thân lạnh buốt. Vân Nhai sư muội nói cái gì? Nàng yêu Gian Triệt rồi. Cái này sao có thể a? Vân Nhai sư muội, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên Thiền thanh âm đều đang rung động. Mà liền tại lúc này, Vân Nhai tố thủ trống rỗng một trảo, từ phía trên Thiền bên hông cướp được một cái màu ngọc bạch bình nhỏ. Vân Nhai ngươi e Thiên Thiền bản năng muốn cầm lại. Cung chủ đại nhân, ngài cái này cực phẩm tăng thọ đang là từ đâu lấy ra a? Vân Nhai câu môi, trong ánh mắt mang theo mỉm cười. Ta đây là trước đó còn dư lại. Gây Thiên Thiền thần sắc hơi có vẻ bối rối. Nha. Vân Nhai tự mình nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng cung chủ đại nhân ngài cũng đi tìm Gian công tử nữa nha. Ta không có, nhưng là ta đã có biện pháp thu hoạch tăng thọ đan. Sư muội, ngươi không cần thiết lại làm oan chính mình, có sư huynh. Sư tỷ thay ngươi chỗ dựa. Vân Nhai lắc đầu, liếc qua Thiên Thiền cổ tay. Phía trên thủ cung sa còn tại. Nhắc tới cũng quỷ dị, nàng đã từng tuyệt đối là kiên định không thay đổi đứng tại Thiên Thiền phía bên kia, thậm chí hiện tại cũng là như thế, nàng có thể vì Thiên Thiền sư tỷ hy sinh hết thảy. Nhưng nàng vẫn muốn xem đến Thiên Thiền hối hận không thôi bộ dáng, cho nên nàng mới cố ý biểu lộ ra dạng này như thế một bộ hư mất dáng vẻ. Nhìn thấy đã từng cao cao tại thượng Thiên Thiền sư tỷ bởi vì chính mình sụp đổ bộ dáng mà cảm thấy hối hận. Nội tâm của nàng lạ thường thỏa mãn. Có lẽ, mình có thể đem Thiên Thiền sư tỷ cũng cho kéo xuống thần đàn, để nàng cùng mình cùng một chỗ sa đọa. Thiên Thiền sư tỷ a, giống ngươi người hoàng mỹ như vậy a, nên giống như ta nát. Phu quân, cho chút rượu uống đi, ta không chịu nổi a, ta hiện tại toàn thân đều có con kiến đang bò. Lý Thanh Hoang ôm Gian Triệt bắp chân, cả người đều nhanh gấp khóc, mang trên mặt say rượu đỏ hồng, ôm Gian Triệt chân không buông tay. Gian Triệt rất im lặng. Hắn cảm giác mình tự hồ làm cái quyết định sai lầm, thật không nên dùng tuyệt thế tiên tử đến dụ hoặc Lý Thanh Hoang, kết quả hiện tại nữ nhân này uống đến nghiền. Chương 944, ngươi có thể còn sống thật là một cái kỳ tích. 1 tỷ điểm tích lũy một vò tiên tử, ta thân yêu Thanh Liên kiếm tôn có thể hay không cho phu quân tiết kiệm một chút tiền a? Giang Triệt cũng rất nhức đầu, không có đụng Lý Thanh Hoang trước đó còn tốt, nhưng bây giờ... khó làm đi. Một ngụm có được hay không? Liền uống một ngụm. Lý Thanh Hoang ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Giang Triệt, ý đồ thông qua bán manh phương thức cảm hóa hắn. Nhưng nàng dung mạo chính là thiên hướng về tư thế hiên ngang nữ kiếm tiên phong cách, vô luận là bán manh vẫn là nũng nịu đều hoàn toàn không đáp. Giang Triệt im lặng. Hắn chưa hề đối với mình nữ nhân từng có đề phòng, nữ nhân của hắn bên trong rất nhiều đều khóa lại gia đình bản hệ thống, cùng hưởng hệ thống điểm tích lũy cùng hệ thống thương thành. Thậm chí liền ngay cả Bạch Tô Tô vị này có bừng bừng giả tâm tiên tôn đều đặt vào hệ thống thành viên bên trong. Có thể Lý Thanh Hoang. Hắn là thật không dám. Cái này nữ tử quỷ uống say về sau, cái gì cũng không biết, đến lúc đó men say đi lên. Tối nay tiêu phí từ Giang công tử tính tiền. Kho kho uống mấy chục đàn tiên tử, mấy trăm ức nhưng là không còn a. Phu quân. Một giọt cũng không được sao? Tính toán nghĩ Giang Triệt thở dài một tiếng. Sau đó móc ra một vò tiên tử, hắn cũng không rõ lắm cuối cùng là cái gì chủng loại tiên nhưỡng, bởi vì đây cũng không phải là từ trong hệ thống mua sắm, mà là cổ thiên đình bảo tàng bên trong một bộ phận. Nguyên bản Giang Triệt đối Lý Thanh Hoang nói mình tiên tử là từ phía trên đình bảo tàng trong hầm rượu thu hoạch, nhưng ở kế thừa thiên đình bảo tàng về sau. Lại còn thật mẹ nó có một cái thiên đình hầm rượu, bên trong ẩn giấu hơn vạn đàn cổ thiên đình tiên tử. Nhưng chất lượng cao thấp không đều, chân chính có thể đạt tới tuyệt thế tiên tử chỉ có không đến 100 đàn. Nhưng cũng đủ rồi, trong ngắn hạn không cần bởi vì tiên tử vấn đề tốn tiền. Hì hì, tạ ơn phu quân. Lý Thanh Hoang nhận lấy vò rượu liền đem nó mở ra. Nồng đậm mùi rượu lan tràn ra, nhưng mà nét mặt của nàng lại hơi sững sờ, biểu lộ có chút thất vọng, hiển nhiên. Đó cũng không phải cái gì rượu ngon. Cùng trước đó những cái kia tuyệt thế tiên tử căn bản là không có cách so sánh, nhưng cho dù lại phổ thông rượu. Trải qua trăm vạn năm ủ lâu năm cũng chú định sẽ không bình thường. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cái này chí ít so 10 vạn năm tiên nhân say muốn tốt uống rất nhiều. Lộc cộc lộc cộc. Nữ nhân ngồi trên mặt đất, dựa vào Giang Triệt chân một bên, đối vò rượu liền uống ừng ực bắt đầu, rượu thậm chí đều tung tóe ướt quần áo của nàng, nhưng Lý Thanh Hoang hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Thậm chí còn vô tình hay cố ý triệt hồi áo choàng, lộ ra một nửa tuyết vai. Thanh trúc kiếm chọn tử kỳ nghiêng, một vò vào trong bụng lưỡi thắt nút. Muốn hỏi này những nơi nào dịu, nửa vò có thể quên chủ nợ cha. Giang Triệt rất im lặng. Nữ nhân này, nếu như không phải nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt, Giang Triệt đã sớm một cước đem nó đạp đến một bên. Muốn lễ nghi có nhan trị, muốn rượu phẩm có nhan trị, muốn tài hoa có nhan trị. Dứt bỏ nhan trị không nói, cái này một thỏa thỏa nữ tử quỷ, nhưng rất đáng tiếc tại Giang công tử nơi này. Nhan trị tức chính nghĩa. Ngoan, nghe lời. Ta không làm thơ được không? Sống 10 mấy vạn năm bụng của ngươi bên trong một điểm mực nước đều không có a. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương. Ngươi có mực nước. Bất tỉnh trong lúc say Lý Thanh Hoang đột nhiên ngẩng đầu lên thì bụng của ngươi bên trong tất cả đều là mực nước. Nàng ghét nhất người khác nói mình không học thức. Hùng hùng hổ hổ vài câu về sau, nàng lại ôm Giang Triệt đùi sột soạt ngủ. Uống. Còn không có trung thực ngủ cái vài phút đâu, nữ nhân này lại đột nhiên ngồi dậy, đỏ hồng khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, lại ực mạnh mấy ngụm lớn tiên tử, e nhìn ta cho ngươi múa kiếm một khúc. Giang Triệt rất im lặng. Thiên thọ, nữ nhân này say khước. Ngoà tào. Ngươi mẹ nó mưu sát thân phu đúng hay không? Giang Triệt liền vội vàng đứng lên, nữ nhân này cầm trong tay ngọc kiếm, đuổi theo hắn chặt. Cũng không có vận dụng tiên lực, bằng không thì Giang Triệt cao thấp phải chết cái mấy chục lần. Ngươi truy ta đuổi đến nửa ngày, Lý Thanh Hoang đột nhiên ngừng lại, méo một chút đầu nhìn về phía Giang Triệt, ở ngươi là ai? Nháy hai lần con mắt về sau lại triển lộ nét mặt tươi cười, ngoan ngoãn đến ngồi xuống Giang Triệt chân một bên, dùng khuôn mặt cọ sát Giang Triệt đến ống quần, hề hì hì. Phu quân. Giang Triệt rất im lặng. Hắn thần niệm tiến vào thiên đình hầm rượu, ra được cái này một cái tiên tử gọi tên xưng. Người điên say, áp dụng điên tiên thảo ủ chế mà thành đến tiên tử, uống vào về sau thần thức hỗn loạn không chịu nổi, sẽ sinh ra cường liệt ảo giác, ủ lâu năm thời gian càng lâu, hiệu quả càng mạnh, thậm chí có thể khiến tiên đế mê say. Cỏ! Giang Triệt mắng một tiếng. Quả nhiên, mới an ổn không bao lâu nữ nhân lại nhảy nhót lên, Triệt để phóng thích bản thân nhảy lên vũ đạo, chỉ bất quá cái này dáng múa. Có chút khó băng. Đồ tốt chờ Tiểu Thiên Thiền lần sau tới đúc cho nàng nếm thử. Gây Giang Triệt lộ ra cười xấu xa, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Thiên Thiền say rượu nổi điên bộ dáng. Đến lúc đó lại cho nàng ghi chép lại. Kiệt kiệt kiệt. Yêu thần núi. Ta thật sự là, cỏ, ta xinh đẹp phun ma tổ, đi mẹ nó ngu xuẩn thiên đế, cái gì cẩu thí Giang Triệt. Thanh niên yêu thần trở lại yêu thần núi về sau, càng nghĩ càng giận, nhưng cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Cái này Giang Triệt lai lịch ra sao? Đỉnh lấy một trương ma tổ mặt. Còn cùng thiên đế chi nữ pha trộn đến cùng một chỗ. Thiên đế cái kia lão đào lông biết khó lường tức chết a. Có đế chiêu ở đây, hắn vẫn là không dám tùy tiện động thủ. Vị kia thiên đế chi nữ trăm vạn năm trước liền chấp chưởng vận mệnh đại đạo, một thân tu vi đạt tới vô thượng tiên tôn chi cảnh, bây giờ trăm vạn năm về sau. Trời mới biết nàng đến mạnh bao nhiêu. Có thể chinh phục đế chiêu đến nam nhân. Lai lịch cũng tuyệt đối không nhỏ, hắn không cần thiết mạo hiểm, nhưng là càng nghĩ càng giận a. Không được, ta phải đi tìm cái kia Trần Thái Thanh hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, tự hồ cảm nhận được cái gì, lộ ra tiếu dung. A, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tới trước. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Hư không bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, cánh vác tiên kiếm, trước mắt bị vải trắng che kín, một thân rách rưới áo vải. Lão yêu, ngươi lá gan thật là lớn a, không biết nên nói ngươi may mắn hay là bất hạnh. Trần Thái Thanh bật cười. Ngươi có ý tứ gì? Yêu thần nhíu mày. Chủ động trêu chọc vị kia, ngươi hắn meo còn có thể sống được cũng là một cái kỳ tích. Ngươi mẹ nói đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút nói tên kia thân phận. Tại sao lại đỉnh lấy một trương ma tổ mặt? Làm sao ngay cả vị kia thiên đế chi nữ đều hiện thế rồi? Chẳng lẽ lại thiên đình thật muốn khôi phục sao? Trần Thái Thanh bất đắc dĩ nhún vai, giờ không rõ ràng, nhưng hắn phải cùng ma tổ không có gì quan hệ. Nghe được Trần Thái Thanh, yêu thần nới lỏng một ngụm, giờ không có gì quan hệ liền tốt. Hắn meo, nếu quả như thật là ma tổ trùng sinh, liền tự mình làm điểm này thí sự, sớm làm trốn đi đi, không đúng. Trốn đến nơi đâu đều là cái chết. Nhưng hắn thủ đoạn so ma tổ càng khủng bố hơn. Trần Thái Thanh nói bổ sung. Yêu thần rất im lặng. Ngươi hẳn là đang nói đùa. Ta thế nhưng là ma tổ đã từng thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Ma tổ thực lực gì? Đỉnh phong thời kỳ ma tổ không ngớt đế đô muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nếu như hắn là siêu thoát người đâu? Trần Thái Thanh bất thình lình một câu, trực tiếp để yêu thần nói không ra lời. Chương 945, Tiên Trứng. Trần Thái Thanh, ngươi chuyện này là thật. Thanh niên yêu thần sắc mặt ngưng trọng, siêu thoát cảnh. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả, thật tồn tại sao? Phải biết, liền ngay cả lúc trước ma tổ cùng thiên đế hai người, bọn hắn thực lực đã hoàn toàn áp đảo vô thượng tiên đế phía trên, tự hồ bước vào một loại khác cảnh giới bên trong, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám nói mình đã hoàn toàn siêu thoát. Siêu thoát là một loại khái niệm, mà không phải một loại cảnh giới. Đương nhiên, Giang công tử thực lực đã hoàn toàn đã vượt ra tiên đạo trói buộc, hắn hiện tại so ngươi khi đó nhận biết ma tổ cùng thiên đế còn kinh khủng hơn. Trần Thái Thanh ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói lại tràn đầy kính sợ. So? Ma tổ còn kinh khủng. Yêu thần híp mắt lại, rất khó tưởng tượng. Vị này Thái Thanh kiếm tiên vậy mà lại toát ra e ngại ánh mắt. Phải biết, Trần Thái Thanh hợp đạo thời gian thậm chí so với hắn còn phải sớm hơn bên trên mấy cái kỷ nguyên, dung hợp vẫn là vô thượng kiếm đạo bản nguyên, thực lực thậm chí càng tại chính mình cái này yêu thần phía trên. Cái kia. Vậy ta trước đó đi tìm ngươi thời điểm, ngươi vì sao tránh mà không thấy? Yêu thần mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta đây không phải là tránh né nhân quả sao? Cái này Giang công tử nhân quả có thể không thể chạm vào a. Yêu thần nghe nói sao đều không còn gì để nói, e không thể chạm vào. Ngươi bây giờ thế nhưng là Giang Triệt trên danh nghĩa sư tôn, loại này nhân quả ngươi cũng tiếp được, ngươi nói cho ta không thể chạm vào nhân quả. Ngạch. Trần Thái Thanh khóe miệng giật một cái này khiến hắn như thế nào phản bác? Luôn không khả năng nói. Ta cố ý muốn nhìn ngươi tại Giang công tử nơi đó kinh ngạc. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta mẹ nó muốn ôm đùi. Yêu thần trong lòng có chút ngứa một chút. Dù sao mình căn này cỏ đầu tường, phản bội hôn khác đế cũng phản bội qua ma tổ, hai người này nếu như không chết. Mình ngày sau tất nhiên muốn bị thanh toán, chẳng bằng ôm Giang triệt đùi. Liền ngươi. Trần Thái Thanh bật cười. Chớ tự mình chỉnh thành ba họ gia nô, Giang triệt là chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Trần Thái Thanh cười nói. Biện pháp gì? Yêu thần nhíu mày. Ngươi có nữ nhi không? Ta có cái rắm nữ nhi, ta đều bế quan tu luyện mấy chục vạn năm. Yêu thần tức giận mở miệng. Cái kia không đùa, vị kia Giang công tử bình sinh lớn nhất yêu thích chính là yêu thích mỹ nhân, mà lại nhất định phải là tuyệt mỹ gia nhân. Ta biết rất nhiều người vì lấy lòng Giang công tử đều trực tiếp lựa chọn đem mình xinh đẹp như hoa nữ nhi đưa cho hắn làm lão bà. Yêu thần người trực tiếp đều tê. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng là rất là rung động. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không phải. Ta. Ta hắn meo cả ngày vì cửu thiên vận chuyển bận biểu dốc hết tâm huyết, nơi nào có thời gian sinh khuê nữ. Trần Thái Thanh bắt đầu đại thổ nước đắng khi ta vốn chỉ muốn thăng hoa cửu thiên đại đạo, đem cửu thiên vạn giới toàn bộ phi thăng ngưng tụ ra chân chính tiên giới, nhưng mẹ nó. Cái kia tà linh vực nữ nhân điên làm rối. Đem thế gian giới thiên đạo đều cho ô nhiễm. Trần Thái Thanh trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Nếu như nhấc lên phân tranh không phải Cơ Thanh Y mà là có khác người khác, hắn tuyệt đối sẽ nhấc lên tiên kiếm cùng hắn nói một chút đạo lý. Dù sao cửu thiên nghênh đón thời đại vàng son, tiên giới giáng lâm khái niệm là hắn dẫn đầu nói lên, hắn chuẩn bị làm cho cả cửu thiên thăng hoa trở thành tiên giới, đến lúc đó trường sinh vật chất bạo tạc tính chất xuất hiện, thế giới đẳng cấp tăng lên, mình cũng có hy vọng cố gắng tiến lên một bước. Nhưng Cơ Thanh Y hắn thật không thể trêu vào a. Cái kia. Vậy ta nên làm cái gì? Ta cũng không có bạn bè cùng thê nữ a. Yêu thần càng nghĩ, nhưng rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng, ê đúng rồi, ta chính là vạn yêu chi tổ, tất cả yêu tộc đều là ta thần dân, ta nghe nói Thanh Khâu Hồ tộc. Thanh Khâu Hồ tộc ngươi đừng suy nghĩ, đã bị Giang công tử vào xe một lần, ngay cả Thanh Khâu Hồ tộc đại tế Ti Thiên Hồ tiên quân đều bị mang đi làm lão bà. Trần Thái Thanh ngắt lời hắn. Ngạch. Thanh Khâu Hồ tộc không được, ta yêu tộc còn có giao nhân tộc. Đã từng giao nhân tộc cũng là mỹ nhân như vân. Ngươi cũng bao lâu không có hạ phàm. Giao nhân tộc tại mấy chục vạn năm trước liền triệt để lạc lạc, bây giờ đổi tên là Già Lam tộc. Mà lại Già Lam tộc thế hệ này nữ hoàng cùng hoàng nữ. Đều đã trở thành Giang triệt hồng nhan tri kỷ. Yêu thần rất im lặng. Cái này Giang công tử là mẹ nó gia súc a. Ta. Trần Thái Thanh cười, theo huyết thống của ngươi chính là viễn cổ thuần huyết phượng hoàng, vạn phần hy hữu. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian sinh cái khuê nữ. Ngạch. Yêu thần cả người đều sắp bị tức nổ tung, kệ ta. Cái này. Kỳ thật ta có. Cái gì? Yêu thần hừ lạnh một tiếng, kỳ thật ta có nữ nhi, chỉ bất quá nàng vẫn là một viên tiên trứng. Ngoà tào. Ngươi mẹ nói lúc nào có cái nữ nhi. Như vậy tốt quá. Ta nói cho ngươi, tiên trứng càng tốt hơn. Trần Thái Thanh nhếch miệng lên cười tà, bắt đầu ra lên chủ ý ngu ngốc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoàn toàn có thể đem mình tiên trứng tặng cho cái kia Giang công tử, từ hắn đến nuôi dưỡng, đến lúc đó tiên trứng ấp ra. Từ nhỏ nuôi dưỡng tiếp xúc tình cảm, loại kia dưỡng thành cảm giác, cái kia Giang triệt tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Bắc Minh có cái côn bằng tiên đế ngươi nhưng có biết. Yêu thần nhẹ gật đầu, côn bằng tiên đế chính là bọn hắn yêu tộc trừ mình ra duy nhất một tôn tiên đế, cách mỗi vạn năm đều sẽ tự mình bái phỏng hắn yêu thần núi. Nữ nhi của hắn, chính là cái kia vạn cổ trường thanh thể tiểu nha đầu, bây giờ liền bị hắn gửi nuôi tại Giang triệt bên cạnh, ta nói cho ngươi. Giang công tử cơ hồ đem nó coi như con đẻ. Ý của ngươi là để Giang triệt đổ vỏ. Không không không. Đây cũng không phải là đổ vỏ, mà là dưỡng thành. Là dưỡng thành ngươi hiểu không? Ngu xuẩn trọc lông chim, cái này thiên đại ưu thế. Ngươi không biết lợi dụng. Yêu thần rất im lặng. nhanh nhanh nhanh, mang bản tọa nhìn một cái. Tiên trứng bộ dáng. Trần Thái Thanh mười phần bát quái, hắn đã không nhẫn nại được. Ngươi, yêu thần núi. Một tòa cự đại trong suốt hổ phách thình lình xuất hiện ở trước mắt, hổ phách bên trong phong ấn một viên màu trắng tiên trứng, trứng thân có tiên khí trôi nổi, nhìn có chút bất phàm. Cái này y Trần Thái Thanh hiếp mắt lại đánh giá trước mặt cái này mai tiên trứng. Ha ha! Nhìn không ra đến a, Hoàng Vũ lão đệ. Không rên một tiếng liền có hậu đại rồi. Trần Thái Thanh khơi gợi lên tiếu dung. Mặc dù cách tiên trận cùng đạo nguyên trở ngại, nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được tiên trứng bên trong dựng dục sinh mệnh, chính là một cái nữ hoa hoa. A muốn ngươi quản nhiều. Yêu thần Hoàng Vũ chậm rãi đi hướng hổ phách trước đó, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cái này mai tiên trứng đã bị hắn phong ấn trên trăm vạn năm. Cổ thiên đình thời kỳ, tuổi nhỏ hắn chính là phượng hoàng nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng lại tại bị một cái huyết thống ti tiện yêu tộc thị nữ mê choáng, lúc ấy hắn cái gì cũng không biết. Thẳng đến mình thành tiên, đầu nhập vào ma tổ bên người thời điểm. Nữ nhân kia ôm cái này mai tiên trứng đi tới trước mặt hắn, hắn lúc đó tuổi nhỏ thành tiên sao mà phong quang. Trực tiếp đổ vỏ. Tâm tính đều nổ tung, lúc ấy hắn thậm chí đều nghĩ qua đem tiên trứng nướng lên ăn, nhưng là cái này cuối cùng vẫn là con của mình. Lúc ấy cái này mai tiên trứng đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ chính là trần trụi sỉ nhục cùng chỗ bẩn, dứt khoát trực tiếp đem nó phong ấn, nhưng là về sau thiên đình sụp đổ, ma tổ cùng thiên đế hai người nhao nhao biến mất. Hắn cũng không biết nên đi nơi nào, càng không biết nên như thế nào đối mặt mình cái này mai tiên trứng. Chương 946, còn chưa xuất sinh liền thiếu kết xù nợ nần. Tặng cho Giang công tử. Đối với ngươi mà nói cũng là một cái không tệ kết cục. Hoàng Vũ trong nháy mắt cũng đã làm ra quyết định. Đưa tay, bao vây lấy tiên trứng hổ phách trong nháy mắt biến mất. Phong ấn bài trừ thời điểm, một cổ kinh khủng hồng hoang huyết mạch bắt đầu khôi phục, tiên trứng bên trong phủ bụi trăm vạn năm sinh mệnh khí tức bắt đầu tiếp tục thai nghén mà sinh. Huyết thống này, so ngươi viễn cổ phượng hoàng máu còn muốn thuần. Chẳng lẽ lại là triệt để phản cổ rồi? Trần Thái Thanh cao mày nói, ghê bất quá trở lại không quay lại cổ đã không trọng yếu. Ta cảm giác Giang công tử khẳng định hiếm có cái này đồ chơi nhỏ. Hoàng Vũ rất im lặng. Nói thật, nhìn xem trong tay tiên trứng, hắn còn có chút không bỏ, dù sao huyết mạch cùng hắn tương liên. Trần Thái Thanh, cái này tiên trứng tiếp xúc linh khí về sau chẳng mấy chốc sẽ thai nghén sinh linh, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm liền sẽ phá xác mà ra, ta muốn đợi nàng hàng thế về sau lại tính toán sau. Ngươi mẹ nó ngu xuẩn a. Trước đó 100 vạn năm đều không làm cho người ta phóng xuất, hiện tại lại bắt đầu phiến tình lên. Trần Thái Thanh hùng hùng hổ hổ. Hoàng Vũ rất im lặng. Ngươi nói nghề này sao? Phá giới tiên thuyền bên ngoài, Hoàng Vũ do dự dự, nhìn xem trong ngực tiên trứng, có chút không bỏ. Vừa rồi hắn thậm chí cảm nhận được tiên trứng bên trong truyền ra yếu đuối thần thức ba động. Đoán chừng nhiều nhất lại có hơn một tháng, tiểu gia hỏa liền có thể phá xác mà ra. Đừng nói nhảm, đã thông tri Giang công tử e Trần Thái Thanh tự nhiên cũng đi theo đến đây, dù sao mình không được nói. Không tốt lắm tranh công mà. Mà lúc này, tiên thuyền bên trong. Phu quân, ngài đoán xem thiếp thân núp ở chỗ nào đâu. Lớn như vậy tiên trì, trên mặt nước tung bay cuồn cuộn nhiệt khí, Giang Triệt chính mặc một đầu lớn quần cộc, con mắt bị bịt kín, hai cánh tay ở trong hư không nắm lấy, tự hồ đang chơi trốn tìm. Mà bên trong tiên trì thỉnh thoảng liền truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Ha ha! Đừng để ta bắt được ngươi! Đây là Giang công tử sinh hoạt hàng ngày, tử trì nhục lâm, mười phần xa hoa lãng phí. Ai u! Đột nhiên một chân nha từ Giang Triệt sau lưng đá ra, một cước liền đem Giang Triệt rơi vào trong ao, hề ha ha! Công báo tư thù đúng không? Đừng cho là ta không biết ngươi là ai! Giang Triệt một điểm tiên lực đều không có. Dù sao loại này hưu nhàn giải trí nếu như cũng vận dụng tu vi cùng năng lực, vậy cũng quá mức không thú vị. Một mực chơi hồi lâu, Giang Triệt mới tháo xuống bịt mắt, ăn hoa trù tiên làm tốt món ngon. Cái gì? Cái kia yêu thần núi yêu thần lại tới. Giang Triệt nhíu mày, cái này đạp mã. Tình huống như thế nào? Mình lúc ấy tâm tình tốt thả hắn một ngựa, gia hỏa này vậy mà không sợ chết lại tới. Cái gì? Còn có Thái Thanh kiếm tiên. Giang Triệt nghe vậy cười. Hắn đối vị này Thái Thanh kiếm tiên thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu a. Đã từng Giang Triệt lần đầu tiên nghe được Thái Thanh kiếm tiên cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là một cái tư thế hiên ngang manh muội tử, kết quả về sau mới biết được. Lại là mẹ nó một người nam. Tại Giang công tử nơi này, chỉ cần ngươi là nam nhân, liền căn bản không tồn tại hảo cảm có thể nói. Hắc hắc. Giang công tử. Bần đạo Trần Thái Thanh. Trần Thái Thanh nịnh nọt đi đến. Ta biết ngươi, sư phụ của ta mà. Giang Triệt mở miệng nói. Nhưng hắn lời nói lại đem Trần Thái Thanh dọa cho phát sợ, kìa không dám không dám. Ngài gọi ta tiểu Trần là được, cái gì sư tôn? Vậy cũng là người khác loạn truyền. Trần Thái Thanh nhìn thoáng qua Giang Triệt, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thật đúng là tưởng rằng vị kia cao cao tại thượng ma tổ. Nhưng cũng may, Giang Triệt là Giang Triệt, ma tổ là ma tổ. Yêu thần các hạ, ngươi chân trước vừa đi tại sao lại trở về đây? Là có đồ vật gì quên ở nơi này sao? Giang Triệt nhìn về phía Hoàng Vũ. Thời khắc này Hoàng Vũ toàn thân run rẩy, vừa nghĩ tới người trước mắt có thể nhịn so ma tổ cùng thiên đế còn kinh khủng hơn, hắn liền có chút hai chân như nhũn ra. Giang công tử, ta. Ta sau khi trở về càng nghĩ càng thấy đến hối hận, điểm này rất rối khó mà chống đỡ qua ta nội tâm hối hận. Nói hắn liền lấy ra một viên hình bầu dục tiên trứng. Giang công tử, cái này. Đây là ta duy nhất hậu đại, huyết mạch chính là đỉnh cấp phượng hoàng huyết thống, thậm chí siêu việt viễn cổ cấp huyết thống, tương lai hoàn toàn có tư cách nhất thống yêu tộc, bước vào siêu thoát chi cảnh. Giang Triệt nhíu mày, liếc qua hai tay của hắn nâng lên viên kia tiên trứng. Như thế năm thứ nhất đại học trái trứng, đoán chừng để cái kia hoa trù tiên làm ra một bát cơm trứng chiên khẳng định rất thơm. Ngươi có lòng, vừa vặn tiểu gia ta đêm nay chuẩn bị ăn cơm trứng chiên. Hoàng Vũ nghe được Giang Triệt nửa câu đầu thời điểm còn cúi đầu khom lưng, nhưng là rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. Giang công tử không thể a, đây là ta về sau thay mặt, có thể là cửu thiên vạn giới bên trong con duy nhất thái cổ phượng hoàng, mà lại đây là nữ nhi của ta, còn có hơn một tháng liền muốn lột xác. Giang Triệt chân mày nhíu chặt hơn, hắn tự hồ biết cái này lão đào lông đang đánh tính toán gì. Không phải lão đăng a, con mẹ nó ngươi thế nhưng là vô thượng yêu đế a, đạo đức trình độ sao có thể thấp như vậy hả? Lão đăng, ngươi là muốn cho ta đổ vỏ? Giang Triệt ngữ khí lộ ra một tia nguy hiểm. Không không không. Ta không phải ý tứ này, y Hoàng Vũ Ly ngay cả giảo biện, nghe nữ nhi của ta sau trưởng thành. Hoàn toàn có thể trở thành cửu thiên vạn giới mạnh nhất tọa kỵ, ngài đến lúc đó cử thái cổ phượng hoàng đi ra ngoài. Trên mặt cũng có mặt mũi không phải sao? Hoàng Vũ lời nói đem Trần Thái Thanh đều cho nghe trợn tròn mắt, gia hỏa này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Khó trách có thể trở thành ba nhà họ Nô đâu. Quả nhiên liền phải không muốn mặt mới được. Ai? Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết lão tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn thật không có biến thái như vậy tốt a. Từ nhỏ dưỡng thành một cái lão bà. Cái này mẹ nó được nhiều biến thái mới có thể làm ra loại chuyện này. Hắn Giang công tử dù sao là làm không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trứng lưu lại. Ngươi có thể đi. Hoàng Vũ tâm đầu khẽ động, không hiểu. Hắn đối với mình đến viên này tiên trứng vẫn là có không bỏ chi tình, dù sao đây là mình đến huyết mạch a. Đông đông đông. Giang Triệt bưng lấy tiên trứng, ngón tay gõ gõ. Cái này mai tiên trứng so với mình đến đầu đều lớn hơn, tản ra nồng đậm hỏa chi đạo vận, phượng hoàng tu lửa, cái này tiên trứng bên trong hỏa hệ năng lượng phi thường tinh khiết. Ha. Ngáp ê một trận tinh tế vỡ nát thanh âm theo trứng bên trong vang lên. Nải thanh nải khí, tự hồ vừa mới tỉnh ngủ. Uy uy uy, ngươi là ai a? Mềm mềm thanh âm truyền vào Giang Triệt trong tai, hắn có chút đột nhiên có chút muốn ăn cơm trứng chiên. Ta là cha ngươi. Giang Triệt bản năng trả lời. Ngươi nói bậy, cha ta mới không phải ngươi đây. Ta là Phượng Hoàng huyết thống, ngươi liền sợi lông đều không có. Làm sao có thể là cha của ta cha? Giang Triệt trừng to mắt, cái này đồ chơi nhỏ. Sẽ còn mạnh miệng. Tốt ca, cha ngươi thiếu ta kết xù nợ nần, hoàn lại không dậy nổi. Chỉ có thể đem ngươi kéo tới đỉnh nợ, ta hiện tại là ngươi chủ nợ, về sau ngươi nhất định phải cố gắng cho ta kiếm tiền trả nợ. T. túc chủ hố tiểu phượng hoàng, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chương 947, tiểu phượng hoàng, ta không phá xác còn không được sao? Tiểu phượng hoàng đều trực tiếp tê. Nàng còn chưa lột xác vậy mà liền thiếu cao như thế ngang nợ nần. Điều kỳ quái nhất chính là nàng thậm chí đều chưa từng gặp qua phụ thân của mình một mặt, còn chưa sinh ra thần trí thời điểm liền bị Hoàng Vũ phong ấn, tại đạo nguyên bên trong ngủ say trăm vạn năm. Vừa tỉnh ngủ nhìn thấy người đầu tiên chính là Giang Triệt. Vậy ta vẫn không thoát xác đi. Mềm nhu thanh âm vang lên, cái này tiểu phượng hoàng mặc dù thiên sinh liền thai nghén thần trí, còn chưa giáng sinh cũng đã thần trí không tầm thường, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Ha ha! Giang Triệt không kềm được bật cười, cái này tiểu phượng hoàng quả thật có chút chơi vui. Xem như cái tọa kỵ bồi dưỡng cũng rất không tệ. Phu quân, đây là một con viễn cổ phượng hoàng, huyết thống phi thường cao, cho dù là đã từng thiên đình cường thịnh nhất thời kỳ, cũng không từng xuất hiện loại cấp bậc này phượng hoàng. Đế Chiêu đi ra, ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Giang Triệt trong tay tiên trứng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này mai tiên trứng cùng Giang Triệt quả thật có vận mệnh xen lẫn. Vỏ trứng bên trong tiểu phượng hoàng mặc dù cũng không triệt để hoàn thành phát dục, nhưng là nàng thần niệm cũng đã có thể cảm giác ngoại giới mơ hồ thế giới. Nàng bản năng cảm thấy một tia không ổn, nàng không muốn ra xác. Giang Triệt liếc qua viên này tiên trứng, phượng hoàng vui dừng nhánh ngô đồng, đúng lúc ta chỗ này có gốc tiên dược, nhánh ngô đồng. Giang Triệt bưng lấy tiên trứng đi tới tiên dược trong viên, triệt tiêu dược viện cấm chế. Bây giờ hắn tiên dược vườn có thể nói là vô cùng rộng lớn, bên trong mới trồng hắn cướp tới. À không, là lấy ra tất cả linh dược. Chiếm diện tích đã từ nguyên bản vài mẫu mở rộng thành bây giờ vạn mẫu tiên dược vườn. Cơ hồ tất cả đều là tiên thổ trồng, dược viện ở trung tâm còn có một cái tiên phẩm linh tuyền chế tạo thành cỡ nhỏ hồ nước, dược viện khu vực hạch tâm chính là y yêu bản thể, trường sinh cây tiên đào. Mặc dù yêu bây giờ cả ngày không tại dược viên bên trong, nhưng nàng bản thể lại tại nơi này điên cuồng phát dục. Nơi này bây giờ nhất thấp kém đều là thần dược, cửu thiên theo thống kê thần dược chủng loại hết thảy có hơn 9.000 loại, Giang Triệt linh dược này trong vườn liền có hơn 7.000 loại, cơ hồ đều nhanh muốn gom góp. Về phần tiên dược, dược viên bên trong trọn vẹn tiếp cận hơn 70 gốc, toàn bộ cửu thiên tiên dược cơ hồ tất cả đều bị hắn tập hợp đủ. Nhưng mà những thứ này trân quý tiên dược bất quá chỉ là những cái kia đỉnh cấp các tiên nhân vì vỗ súng cấm kỵ tăng thọ đang thẻ đánh bạc thôi. Thậm chí có 5-6 gốc nửa bước đạo thuốc. Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía dược viên bên trong cây kia phượng hoàng nhánh ngô đồng, ước chừng cao hơn 3 mét một gốc cây ngô đồng, nhìn bình thường bất kỳ người nào đều không thể đem nó cùng tiên dược liên tưởng đến nhau. Ngô đồng tiên nhánh, phượng hoàng thích nhất nghĩ lại chỗ, mặc dù tại tiên dược trong viên nó nhìn lại thấp lại xấu, thường thường không có gì lạ. Khỏi phải nói phượng hoàng. Một con gà đứng lên trên tựa hồ cũng tốn sức. Nhưng nó bản thể một khi triển khai, sẽ che khuất bầu trời. Tiên dược so sánh thế nhưng là tiên nhân, phải biết ngay cả đại đế cấp bậc yêu thú bản thể đều có thể so với tinh thần thật lớn, huống chi là viễn cổ phượng hoàng. Đã từng có đạo thúc thế giới thụ chống ra về sau có thể chống lên một mảnh tinh hệ. Nhánh ngô đồng. Giang Triệt trực tiếp điểm tên. Tài. Tiên dược cây ngô đồng trực tiếp đáp lại. Ngươi sau này cũng không cần ở tại nơi này tiên dược trong viên, tiên trong đò thế giới bên trong. Ngươi tìm một chỗ cắm rễ đi, về sau các loại tiểu gia hỏa này phá xác. Nhánh ngô đồng nhìn về phía Giang Triệt trong tay tiên trứng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng của nó trong nháy mắt dâng lên vô số suy nghĩ. Cất cánh. Bay lên. Cái này đầy trời phú quý rốt cục đến phiên ta ha ha. Huyết mạch độ tinh khiết khủng bố như thế phượng hoàng tiên trứng, chỉ sợ là Giang công tử huyết mạch hậu đại, nếu như ta đem tiểu tổ tông này chiếu cố tốt. Về sau vinh hoa phú quý, phi thăng đạo thuốc sẽ còn xa sao? Tại tiên dược trong viên, bọn hắn những thứ này tiên dược nhất là kính quý người chính là Giang công tử. Bởi vì Giang công tử trong tay có đồ tốt a. Các loại viễn siêu tiên phẩm linh tuyền tiên lộ, liền xem như một chút đến từ thời kỳ viễn cổ nửa bước đạo thuốc cũng không từng gặp như thế thần vật. Thí dụ như bọn chúng đã từng tận mắt nhìn đến, Giang công tử cho cái kia tiểu đào yêu cho ăn một giọt quá một thần thủy một giọt trực tiếp liền đem tiên dược bản nguyên vô hạn bay vụt, để cái này triệt để thoát thai tiên dược giam cầm, trở thành tuyệt thế vô song đạo thuốc. Đem bọn hắn hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Giang công tử ngài yên tâm, tiểu nhân cho dù máu chảy đầu rơi cũng muốn hộ tiểu chủ chu toàn. Ta không muốn, hắn quá xấu. Đột nhiên, tiên trứng bên trong tiểu phượng hoàng truyền âm ra. Trong giọng nói hơi có vẻ ngạo kiều. Ngô Đồng Tiên nhánh, rất im lặng. Tạ ơn, có bị vũ nhục đến. A, à, trước ngươi không còn nói không muốn ra xác sao? Ngươi không muốn ra xác cũng phải ra, mau chạy ra đây cho ngươi cha trả nợ. Giang Triệt hung tợn uy hiếp nói. Bất quá hắn cũng xác thực hù dọa đến cái này tiểu Phượng Hoàng. Ngươi không nên làm ta sợ, ta thế nhưng là Phượng Hoàng. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó liền đem viên này tiên trứng giao cho Đế Chiêu. Sáng tỏ, cái này đồ chơi nhỏ trước hết giao cho ngươi chờ nàng về sau phá xác lớn lên, chính là của ngươi tọa kỵ. Đế Chiêu nhận lấy tiên trứng, chăm chú đánh giá cái này mai tiên trứng. Ngươi! Các ngươi, ta không muốn làm thú cưỡi. Phượng Hoàng tiên trứng bị dọa phát sợ, tâm trí của nàng bất quá chỉ là một cái 4-5 tuổi hài đồng thôi. Thiên sinh thông minh, nhưng nàng trước mặt thế nhưng là một con lão hồ ly. Phượng Hoàng, trước mắt ngươi người chính là đường đường chính chính thiên đế, vạn đạo chi tôn. Ngươi trở thành tọa kỵ của hắn, là một loại vô thượng vinh quang. Đế Chiêu chân thành nói. Thiên đế. Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ nói. Đế Chiêu gật đầu. Thiên đế là cái gì? Cái gì đế cũng không thể để ta trở thành tọa kỵ, ta còn sẽ không bay. Nàng là thật cảm giác thiên băng địa liệt a, loại này trời sập bắt đầu, còn chưa ra đời liền thành người khác nô lệ. Quá dọa người. Cái gì? Thiên cung chủ đạo tâm cũng vỡ vụn rồi. Một bộ tuyết sắc tóc dài, hất lên trường bào tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt khẽ nhếch, đáy mắt lóe lên một tia ửng đỏ. Chính là Thái Âm huyền nữ Cố Vãn Đường. Ha ha, thật hay giả. Cái này chính đạo khôi thủ nội tâm cũng quá yếu đuối a. Thái Âm huyền nữ nhân cách hiển hiện mà ra. Cố Vãn Đường thành đế về sau, tại Giang Triệt dốc túi tương thụ phía dưới, Cố Vãn Đường chủ nhân cách cùng tâm ma Thái Âm huyền nữ đã triệt để tách rời, thể nội âm dương chi lực triệt để đạt thành cân bằng, bây giờ ở vào một thể song hồn hình thái. Phu quân, ngươi nghe ta nói. Ngày đó thiền bao tương phản, nói không chừng cũng có một cái tâm ma nhân cách. Như loại này tự cho là thanh cao nữ nhân, phu quân ngươi liền muốn mở ra lối riêng. Thái Âm huyền nữ hứng thú, nàng vốn là tà niệm mà sinh, có thể nhìn thấy một cái chính đạo khôi thủ ác đọa bộ dáng. Đơn giản quá kích thích. Thái Huyền. Ngươi nói ít điểm. Cố Vãn Đường gắt giọng, bởi vì cái này tâm ma nhân cách nguyên nhân, nàng nguyên bản thanh cao cô lạnh nhân vật tất cả đều băng hiếm nát. Nàng kỳ thật nguyên bản thật là một cái lãnh ngạo băng sư người, có thể mình vừa nghĩ tới Thái Huyền nhân cách khống chế thân thể của mình làm ra loại sự tình này, nàng liền lúng túng muốn chết. Chương 948, triệt để hắc hóa Vân Nhai. Tiên thuyền bên ngoài. Vân Nhai lại song nhược chuyết tới. Nàng đều đã tới không dưới mấy chục lần, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá lần này. Vân Nhai trong lòng điểm này lòng áy náy đã hoàn toàn biến mất. Thiên thiền sư tỷ cùng mình thẳng thắn hết thảy. Như thế vẫn chưa đủ. Nàng muốn cho thiên thiền sư tỷ nhìn tận mắt mình một nát bộ dáng, để nàng lâm vào cực độ hối hận cùng tự trách bên trong. Nàng cho đến bây giờ đều là yêu tha thiết thiên thiền sư tỷ, nhưng có một cái từ gọi là vì yêu sinh hận. Bởi vì trường kỳ thầm mến thiên thiền sư tỷ không chiếm được hồi phục, trước đó nàng thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm đều không thể nhìn thấy thiên thiền sư tỷ một mặt. Nhưng là thẳng đến đoạn thời gian trước, nàng nhìn lên trời thiền lộ ra hối hận biểu lộ, mình vậy mà cảm thấy một cổ vô cùng thoải mái cảm giác, nàng yêu thiên thiền. Cho nên muốn nhìn đến nàng vì chính mình khóc trống điên cuồng bộ dáng. Ha ha! Vân Nhai trong mắt phát ra tiếng cười nhẹ. Nàng hiện tại đã không trông cậy vào mình cái này tàn phá thân thể có thể phối hợp thiên thiền sư tỷ, cho nên nàng cũng nghĩ đem băng thanh ngọc khiết thiên thiền sư tỷ cũng cho kéo xuống đài cao. Sư tỷ a, ngươi đừng ngồi đài cao, ngươi muốn đến rơi xuống, giống ngươi như thế nữ nhân hoàng mỹ, liền nên giống như ta nát. Tiên thuyền đối Vân Nhai cũng không trở ngại cản, nàng trực tiếp liền bước vào trong đó. Vân Nhai tiên tử, ngày trước tạm chờ một chút, thiếu gia hiện tại không có thời gian. Một đám dung mạo khuynh thế bọn thị nữ đi tới, đều là đại đế tu vi, sau lưng mọc ra đuôi cáo. Giang Triệt trước đó đi một chuyến Thanh Khâu tộc, mang về không ít hồ ly tinh, Giang thiếu gia ngày bình thường cũng không có thời gian sủng ái các nàng, cho nên bọn họ chỉ có thể trở thành Giang Triệt thị nữ bên người, như là hoàng đế trong hậu cung thị nữ. Nhưng trở thành Giang Triệt thị nữ, cất bước chính là vĩnh sinh, tài nguyên tu luyện cũng là muốn nhiều ít cho nhiều ít, cấp thấp nhất thị nữ bổng lộc đều là 10 mai thánh phẩm linh thạch cất bước. vơ vét vô số tiên nhân gian triệt, trong tay thánh phẩm linh thạch nhiều vô số kể. Không có thời gian sao? Vân Nhai tròng mắt, nàng cùng gian triệt cũng coi là lẫn nhau biết nền tảng hiểu rõ, gian triệt xưa nay không tu luyện, không có thời gian. Đoán chừng là đang bồi bạn hồng nhan tri kỷ của hắn đi. Vân Nhai tròng mắt, trầm tư hồi lâu, tự hồ đang suy tư điều gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Ngươi qua đây. Giúp ta cho Giang công tử truyền một lời. Vân Nhai hô qua hầu gái. Có thể mấy vị hầu gái nghe nói về sau liền mở to hai mắt nhìn về cái này. Cái này Vân Nhai tiên tử, ngài. Ngài xác định sao? Các nàng thế nhưng là rất rõ ràng biết trước mắt vị tiên tử này thân phận. Cửu thiên tiên chủ một trong, lấy âm đạo gõ nhập tiên môn tam kiếp tiên chủ, tại lớn như vậy trong 9 ngày, tam kiếp tiên chủ số lượng đều chẳng qua trăm vị mà thôi. Vẫn là thiên đạo hành cung trưởng lão một trong, có thể nàng vậy mà lựa chọn muốn. Ý ta đã quyết, các ngươi chỉ lo truyền lời liền có thể. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Cái này. Cái này. Đây là ngươi 1000 tăng thọ đan. Giang Triệt nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Vân Nhai ánh mắt bên trong vậy mà toát ra một tia sợ hãi, nữ nhân này. Sợ là muốn điên rồi. 1000 mai cực phẩm tăng thọ đan, mặc dù có thời gian đại trận áp súc, ngoại giới cũng đầy đủ đi qua 7 ngày thời gian. Nhưng đột nhiên, Vân Nhai vươn một đôi tố thủ, cầm thật chặt Giang Triệt đại thủ. Phu quân, ta muốn cho thiên thiền hối hận, ta muốn thấy đến nàng ác đọa bộ dáng. Vân Nhai đột nhiên ngước mắt, nhếch miệng lên một vòng bệnh trạng tiếu dung. Nói thật, cái này một vòng tiếu dung đem Giang Triệt đều cho nhìn giật mình trong lòng. Hắc hóa. Đây là thật gender a, bất quá còn tốt. Hắn không phải nam chính, cũng không phải nữ chính, người ta bách hợp khuê mật ở giữa sự tình. Ăn thua gì tới mình? Hắn chính là một cái công cụ thôi, một cái bạo tiên đan công cụ, chỉ thế thôi. Kỳ thật. Vân Nhai tiên tử a, ngươi thiên thiền sư tỷ. Nàng đã không sai biệt lắm sắp sa đọa nữa nha. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, cười từ miệng trong túi móc ra một viên ảnh lưu niệm thạch. Hắn kỳ thật cũng không có ảnh lưu niệm kỷ niệm tà ác đam mê, hắn đã sớm liệu đến bây giờ một màn này. Cho. Ngươi nhìn một chút đi, đây là ngươi hâm mộ đã lâu thiên thiền sư tỷ. Giang Triệt đem trong tay ảnh lưu niệm thạch vứt xuống Vân Nhai trong tay. Vân Nhai tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào về sau, biểu lộ trong nháy mắt vặn một cái. Vô biên sát khí tràn ngập ra, sát khí trực chỉ Giang Triệt. Nhưng rất nhanh cổ này sát khí lại tán đi. Vân Nhai trên mặt vậy mà toát ra một vòng cười ngớ ngẩn, sau đó vậy mà vừa khóc ra. Lúc khóc lúc cười, ngẫu nhiên còn toát ra nổi giận cảm xúc. Không biết qua bao lâu, nàng mới buông xuống trong tay ảnh lưu niệm thạch, trên mặt cũng sớm đã không có biểu lộ. So với ngươi, ngươi thiên thiền sư tỷ kiếm lấy tăng thọ đan hiệu suất có thể chậm quá nhiều, phí lớn như vậy kình mới kiếm được 30 mai tăng thọ đan. Ha ha! Vân Nhai tròng mắt, cười nhẹ lên tiếng, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Nguyên lai thiên thiền sư tỷ thật đã nhanh muốn rơi xuống thần đàn, khoảng cách triệt để ác đọa chỉ kém lâm môn một cước, mà nàng. Chuẩn bị tự mình đem thiên thiền đạp nhập trong vực sâu. Nàng cũng sớm đã không xứng với thiên thiền sư tỷ, cho nên chỉ có thể đem vị này Bạch Nguyệt Quang cũng cho kéo vào trong vực sâu. Giang Triệt có chút rùng mình, Vân Nhai bất quá tam kiếp tiên chủ tu vi. Giang Triệt có thể nghe được tiếng lòng của nàng a. Nữ nhân này, thật là đáng sợ a, so mẹ nó Bạch Tiệp còn dọa người. Không đúng, trên bản chất tới nói cùng Bạch Tiệp là cùng một chủng loại gender, không chiếm được liền hủy đi mình cũng hủy đi người khác. Chỉ bất quá Bạch Tiệp đụng phải mình, cho nên nàng căn bản không có hắc hóa cơ hội. A đúng, Vân Nhai tiên tử, sẽ nói cho ngươi biết một việc a, ngươi lần trước tới thời điểm. Ngươi thân yêu thiên thiền sư tỷ vẫn luôn ở trong hư không đợi đâu, nàng mắt thấy hết thảy. Quả nhiên, Vân Nhai thần sắc lần nữa sững sờ, sau đó tâm tình phản phất rơi vào đáy cốc. Vì cái gì? Vì cái gì thiên thiền sư tỷ muốn lừa gạt mình? Nàng biết rất rõ ràng hết thảy, vẫn còn muốn giấu giếm. Coi như nàng thẳng thắn hết thảy, mình cũng đều vì thiên thiền sư tỷ chính đạo đại nghiệp hiến thân, có thể nàng nhẫn nhịn không được lừa gạt, nàng đã lừa gạt mình rất nhiều lần. Giang công tử, ta muốn nhìn thấy thiên thiền bởi vì ta mà hối hận thúc thiết sụp đổ bộ dáng, ngươi có biện pháp không? Vân Nhai chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo dứt khoát cùng quyết tuyệt. ngươi muốn cho ngươi thiên thiền sư tỷ đến một trận. Truy vợ hỏa tán tràng. Giang Triệt nhíu mày nói. Truy vợ. Vân Nhai tròng mắt, cũng không nói gì. Hắc hắc, cái này ta liền tương đối sở trường. Giang Triệt cười hắc hắc. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng kịch bản, ta cam đoan có thể đem thiên thiền cho ngược chết đi sống lại. Giang Triệt móc ra một cái sách nhỏ cùng bút. Chết độn lư. Vẫn là hối hận lư. Ta đều có thể cho ngươi viết kịch bản, đúng rồi. Ngươi cùng thiên thiền ở giữa quá khứ có không có cái gì ma sát nhỏ hay là vô giải sự tình sao? Ta có thể sửa chữa một chút hiện thực, để các ngươi ở giữa cưỡng ép xuất hiện hồi ức hối hận kịch bản. Giang Triệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thiên thiền bảo bối A thật không phải phu quân tâm ngoan, cái này đều là ngươi nhỏ khuê mật ra chủ ý ngu ngốc A. Chương 949, Tiểu Phượng Hoàng, Bi Bi Cư. Không muốn qua, ngược sát đứa bé Á. Vỏ trứng bên trong truyền ra thê thảm tiếng kêu to. Đế Chiêu cầm trong tay tiên khí phá thiên nện đang đứng tại tiên trứng trước đó, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn tiên trứng. Nâng lên tố thủ, đột nhiên huy động trong tay phá thiên nện, đối tiên trứng đánh mà đi. A. À. Cứu mạng A, à, tỷ tỷ. Ngươi thả ta đi. Tiểu Phượng Hoàng run lẩy bẩy, mặc dù còn chưa phá xác, nhưng là đã có sinh tử sợ hãi. Ta đang giúp ngươi phá xác. Ta từng tính ra ngươi sinh nhật, chính là hôm nay. Đế Chiêu sắc mặt lạnh nhạt, dứt khoát vung xuống chù y. Phanh. Một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ gặp tiên trứng bên trên thình lình xuất hiện một vết nứt. Vỏ trứng bên trong Tiểu Phượng Hoàng cũng tịt ngòi. Đế Chiêu tiếp tục gõ chù y, rất nhanh vết rạn liền bị phóng đại, cũng không lâu lắm. Toàn bộ vỏ trứng đều toàn bộ vỡ vụn. Một con toàn thân đỏ chết sắc Tiểu Phượng Hoàng co ro theo trứng trong vỏ lăn ra. Chỉ bất quá lúc này Tiểu Phượng Hoàng đã bị gõ đến ngất. Ta cũng không vận dụng quá nhiều tiên lực, bằng không thì dù cho ngươi vỏ trứng bên trên có cấm chế, cũng không có khả năng mạng sống. E Đế Chiêu chậm rãi nói. Ngươi! Ô ô! Tiểu Phượng Hoàng tâm tính nổ, đầu óc choáng váng đứng lên, hình thể cùng người nắm đấm không chênh lệch nhiều, giống một cái nhỏ viên thịt. Cho dù ai cũng không nghĩ đến cái vật nhỏ này lại là một con thuần huyết Phượng Hoàng. Mà ngươi bên trong chú định chính là vào hôm nay sinh ra, đây là ngươi số mệnh. Đế Chiêu mở miệng. Tiểu Phượng Hoàng rất im lặng. Cái gì số mệnh? Rõ ràng là ngươi nha cưỡng ép để cho ta phá xác mà ra, nàng vốn đang dự định tiếp tục cẩu một đoạn thời gian, dù sao vừa ra tới liền muốn thành người khác nô lệ. Ồ, không hổ là viễn cổ Phượng Hoàng, thiên sinh phá xác chính là chuẩn đế tu vi. Ngay Đế Chiêu ánh mắt sáng lên. Cũng là phù hợp thiên đế tọa kỵ, tương lai bước vào siêu thoát con đường không là vấn đề. Không sai, cái này Tiểu Phượng Hoàng vừa mới phá xác chính là chuẩn đế tầng 10 tu vi, vừa ra đời liền đứng ở rất nhiều người đều đến không đến địa điểm. Ký phần này khế ước, từ nay về sau ngươi chính là thiên đình linh thú, là ta cùng phu quân tọa kỵ. Đế Chiêu ném ra một đạo pháp chỉ nhìn cực kỳ huyền diệu, phía trên có Đế Chiêu cùng Giang Triệt tay của hai người ấn. Ta... Viễn cổ Phượng Hoàng ở đây ký đại đạo khế ước, đời này sẽ vĩnh viễn trung thành với Giang Triệt cùng Đế Chiêu, vĩnh viễn trung thành với thiên đình, vĩnh viễn không phản bội, nếu không đem chịu nghiệp hỏa đốt tâm chi phạt. Tiểu Phượng Hoàng, y. Nhìn xem cái này pháp chỉ, nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải đồ ngốc, cái này pháp chỉ một chút liền biết là hố mình. Một khi ký, mình liền thật thành nô lệ, nàng thế nhưng là viễn cổ Phượng Hoàng A, trong huyết mạch truyền thừa lấy Phượng Hoàng chân pháp. Nàng nhưng là chân chính Phượng Hoàng, tương lai thậm chí có thể sánh vai thái cổ tiên hoàng chí cao huyết duệ, làm sao có thể liền bị trói buộc bên trên gông xiềng. Ta có thể không ký sao? Đối mặt Tiểu Phượng Hoàng nhát gan cầu xin tha thứ, Đế Chiêu không nói, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay chù y. Ta ký còn không được sao? Tiểu Phượng Hoàng biệt khuất vô cùng, cuối cùng do dự nửa ngày, chỉ có thể ở pháp chỉ bên trên bóp lại mình dấu móng vuốt nhỏ. Khế ước đã thành, cơ hồ trong nháy mắt Đế Chiêu liền cảm ứng được cái gì. Ngươi gạt ta. Đây không phải đại đạo khế ước, đây là sinh tử khế ước. Trong nháy mắt, Tiểu Phượng Hoàng xù lông, nàng toàn thân phát run, viên thịt thân thể đang run sợ. Cái này căn bản liền không phải đại đạo khế ước, mà là sinh tử khế ước, sinh tử của mình đều bị đối phương nắm giữ ở trong tay, một ý niệm. Mình sẽ hồn phi phách tán. Có khác nhau sao? Đế Chiêu bên cạnh mắt, nhìn thoáng qua cái này màu đỏ tiểu phượng hoàng. Nàng ẩn ẩn có thể thôi diễn đến tương lai một góc, cái này tiểu phượng hoàng sẽ thành đại địch của mình, cho nên nàng chỉ có thể sớm ra tay, đem nó một mực khống chế. Ngươi! Không có khác nhau. Tiểu phượng hoàng cưỡng ép nhịn xuống cơn giận này. Ta hiện tại còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể toàn bộ chịu đựng, ngươi xem như nắm đến quả hồng mềm, đá phải trên bông. Nhưng mà, càng làm cho nàng cảm thấy sụp đổ còn tại đằng sau. Wow! Tốt khoát yêu chim nhỏ a. Tìm đến đế chiêu chơi đùa của tiên nhi, ánh mắt trong nháy mắt thấy được tiểu phượng hoàng, kích động chạy tới. Đế chiêu tỷ tỷ, đây là ngươi nuôi chim nhỏ sao? Thật đáng yêu. Ta có thể sờ một chút sao? Cổ tiên nhi trông mong nhìn về phía đế chiêu. Đế chiêu chậm rãi gật đầu, cái này cổ tiên nhi thân phụ vạn cổ trường thanh thể, vạn năm dài một tuổi, muốn chân chính trở thành tình địch của mình, chí ít cần mười mấy vạn năm. Nhưng cái này tiểu phượng hoàng không giống, nàng thiên sinh thông minh, rất nhanh liền có thể trưởng thành, đến lúc đó thản như leo lên tại đế quân bên người, tuyệt đối là mình một cái đại địch. Bây giờ bị nàng liệt vào đại địch nữ hài không nhiều, Du Uyển Nhi tính một cái, Bạch Hồ Tiên Tôn tính một cái, sau đó liền cái này tiểu phượng hoàng. Giáo huấn tình địch, muốn từ nhỏ làm lên. Wow, ngươi tốt đáng yêu a. Cổ tiên nhi tâm tính nguyễn nhược hài đồng, không ngừng dùng khuôn mặt cọ lấy tiểu phượng hoàng, tiến đến mình chóp mũi cuồng hút. Tiểu phượng hoàng rất im lặng. Nàng cảm giác trước mắt cái này chủ yếu ăn chính mình. Chúng ta là đồng loại ai? Cổ tiên nhi kéo tiểu phượng hoàng hai con cánh nhỏ e đại bằng dương cánh. Đế chiêu bất thình lình bổ sung một câu, kia là gà béo nhất tay. Tiểu phượng hoàng rất im lặng. Con mẹ nó, ngươi mới là gà béo, cả nhà ngươi đều là gà béo. Sau đó cổ tiên nhi đem tiểu phượng hoàng đặt ở trên đầu mình, sau đó bay vào bên trên bầu trời, thình lình huyển hóa ra bản thể. Cổ tiên nhi, phụ thân của nàng thế nhưng là côn bằng tiên đế, nàng tự nhiên cũng là mười phần thuần túy côn bằng huyết mạch. Vừa mới hóa hình thời điểm, chính là một đầu toàn thân trắng đen xen kẻ cự côn, thân thể trọn vẹn dài vạn trượng, nhưng trong chớp mắt cự côn phía sau liền sinh ra hai cánh, trong chớp mắt lại huyển hóa thành một con to lớn chim bằng, lưng như treo thiên chi mây, xông vào đám mây phía trên. Đế chiêu tròng mắt, nhìn thoáng qua trong tay mình pháp chỉ, môi mỏng hơi câu. Hiển nhiên, đế chiêu cũng là một cái cực kỳ xấu bụng nữ tử. Ma vực biên hoang. Thiên thiền chau mày. Lần này tà linh vị diện như là chó dại, trọn vẹn xuất động tà thần trụ bên trên hơn 30 vị tà thần, do trời ngựa tà tôn cùng cổ Phật tà tôn cầm đầu, vô số tà linh sinh linh tiếp cận mà tới. Thiên cung chủ, thiên mã tà tôn thực sự vô địch. Ta cùng cái này giao chiến hai cái hiệp liền bị chém ở dưới ngựa. Một vị tiên tôn đi tới thiên thiền trước mặt, che lấy cánh tay của hắn đã bị chém đứt, mặt cắt chỗ. Bốc lên cuồn cuộn hắc khí, nhìn mười phần kinh khủng. Thiên thiền trầm mặt. Vị kia cầm trong tay chiến mâu thiên mã tà tôn xác thực phi thường khủng bố, cửu thiên bên này tất cả đỉnh cấp tiên tôn xuất chiến. Đều không là cái này đối thủ, nàng cái kia một cây chiến mâu chính là nửa bước đạo khí. Trừ phi cửu thiên bên này có thể có cũng giống như mình hợp đạo cấp tiên tôn mới có thể đánh tan nàng. Nhưng nàng thân là chính đạo chi chủ, đã bị hai tôn tà đế nhìn kỹ, không cách nào khởi hành. Các nàng cửu thiên chính đạo đội hình bên này vốn là có hai tôn chân chính tiên đế, một tôn côn bằng tiên đế còn có một tôn tu luyện tịch diệt đại đạo tịch diệt tiên đế, nhưng tịch diệt tiên đế trước đó vài ngày chạy trốn, cho nên bọn họ chính đạo đội hình bên trong cũng chỉ có côn bằng tiên đế một tôn đường đường chính chính tiên đế. Côn bằng tiên đế có thể kiềm chế lại một tôn tà đế, mình dù chưa tiên tôn. Nhưng cũng có thể chống lại một tôn tiên đế, có thể. Tà linh vị diện không có gì ngoài vô thượng tà đế bên ngoài, hết thảy có ba tôn tà đế a. Hỗn thiên ma viên, sa đọa thiên đạo, cái này hai tôn tà đế đều là bây giờ dẫn đầu tà đế, có thể thiên thiền lại biết. Tà linh vị diện vẫn có một vị cực mạnh tà đế chưa từng ra mặt. Ma bướm tà đế. Tà đế Cơ Thanh Y bên cạnh duy nhất kẻ hộ pháp. Chương 950, cưỡng chế truy vợ hỏa tán tràng. Không ngại, những thứ này tiên đan. Ngươi cầm đi cho các chiến sĩ sử dụng đi. Thiên thiền thở dài một tiếng, đưa tay đưa ra một cái bình ngọc, bên trong toàn bộ đều là tiên phẩm chữa thương đan dược, thiên đình bí bảo bên trong là thuộc đủ loại tiên đan số lượng nhiều nhất. Còn có những thứ này tăng thọ đan. Theo công hạnh thưởng. Thiên Thiền móc ra mình trước đó không lâu từ Giang Triệt trong tay kiếm được 30 mai cực phẩm tăng thọ đan. Què! Đột nhiên, Thiên Thiền nhíu mày, nổi lên mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nàng bây giờ thấy tăng thọ đan liền phạm buồn nôn, rất dễ dàng liên tưởng đến một ít không vui ký ức, làm cho người buồn nôn. Thiên cung chủ, ngài thế nào? Ta không sao. Thiên Thiền khoát tay. Vị kia Thiên Mã Tà Tôn, ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Ê, Thiên Thiền kiên định mở miệng. Có thể mình bây giờ đã bị sa đọa thiên đạo cho nhìn chết rồi, một khi tự mình ra tay quấy nhiễu chiến trường cách cục, nàng ngay lập tức sẽ xuất thủ đối cửu thiên bên này còn lại cấp thấp tu sĩ động thủ. Tiên đế bây giờ là thuộc về vũ khí hạt nhân cấp bậc, một khi xuất thủ, ma vực chiến trường sẽ hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển. Trong đầu của nàng nổi lên một thân ảnh. Bạch Hồ Tiên Tôn. Giang Triệt bên người vị kia Bạch Hồ Tiên Tôn. Nàng đã chấp chưởng Mị Hoặc Đạo Bản Nguyên. Tuy nói Mị Hoặc Đạo Bản Nguyên tại 3000 đại đạo bên trong danh sách cực kỳ dựa vào sau, nhưng dù sao cũng là đại đạo bản nguyên, vô thượng tiên tôn thực lực coi như yếu hơn nữa. Cũng đủ để sánh vai đỉnh phong tiên đế. Đây là đại đạo bản nguyên mang tới kinh khủng gia trì. Nếu như ta có thể đem Bạch Hồ Tiên Tôn. Thiên thì nghĩ đến Bạch Hồ Tiên Tôn, sau đó liền lại nghĩ tới Giang Triệt bên cạnh cái kia nữ tử thần bí. Danh xưng thiên đế chi nữ tuyệt mỹ nữ tử, dung hợp vận mệnh đại đạo bản nguyên, nàng mặc dù chỉ là tiên tôn cấp tu vi, nhưng chân thực chiến lực đủ để sánh vai vô thượng tiên đế. Ngay cả mình ở trước mặt nàng đều không kháng nổi ba chiêu. Vô luận là Bạch Hồ Tiên Tôn vẫn là vị kia đế nữ, tùy tiện tới một cái đều có thể cải biến bây giờ cửu thiên chiến cuộc. Nhưng các nàng đều là Giang Triệt nữ nhân. Bao quát trong 9 ngày những cái kia đỉnh cấp chiến lực. Trong 9 ngày mấy tôn tiên đế, Thương Khung tiên đế bởi vì đắc tội Giang Triệt bị Thái Thanh kiếm tiên phế đi, Côn Bằng tiên đế nữ nhi gả cho Giang Triệt, cho nên Côn Bằng tiên đế mặc dù tọa trấn tiền tuyến, nhưng kỳ thật nghe lệnh của Giang Triệt. Còn Ngũ Hành tiên đế, người ta năm cái khuê nữ tất cả đều giao cho Giang Triệt, đối mặt cửu thiên tru tà lệnh, trực tiếp tới cũng không tới. Trong 9 ngày những cái kia cao giai chiến lực, cơ hồ tất cả đều đứng ở Giang Triệt phía bên kia. Nếu như mình thật trở thành Giang Triệt nữ nhân, đây hết thảy có thể hay không tốt đâu. Bạch Hồ Tiên Tôn cùng vị kia đế nữ cùng nhau xuất thủ, đủ để phá vỡ toàn bộ cửu thiên biên hoang chiến cuộc. Không, vẻn vẹn chỉ là vị kia đế nữ một người, liền đủ để chống lại tam đại tà đế. Kỳ thật cũng không có bết bát như vậy, không phải sao? Thiên Thiền nhìn trộm một chút đạo tâm của mình, nhếch miệng lên một vòng tiêu tan ý cười. Giang Triệt sẽ không khi dễ nữ nhân, nếu như chính mình thực sự trở thành nữ nhân của hắn, có phải hay không cũng không cần mệt mỏi như vậy thủ hộ cửu thiên biên hoang rồi. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Giang Triệt bên người những cô nương kia, các nàng đi theo Giang Triệt bên người vô ưu vô lự, chưa bao giờ có bất luận cái gì gánh vác, Giang Triệt đã thay các nàng ngăn lại hết thảy. Mình mặc dù là chính đạo minh chủ, nhưng càng là một nữ nhân, nàng cũng sẽ mệt. Cho nên nàng quyết định thần phục. Các loại dẹp yên trận này tiên chiến về sau, nàng liền đi tìm Giang Triệt, triệt để cùng hắn hoàn thành đạo lữ chi thân, sau đó mời hắn xuất thủ. Trợ mình diệt đi tà linh tai họa. Có gì ghê gớm đâu. Ngươi làm như vậy, làm sao không phải cũng là vì chính đạo? Ngươi đã sớm nên làm như vậy không đúng sao? Bây giờ thậm chí để Vân Nhai sư muội cũng mắc vào. Không được không được, có thể. Có thể ta cũng sẽ không lấy nam nhân niềm vui. Thiên Thiền nhíu mày, nàng căn bản sẽ không lấy nam nhân niềm vui, e nếu không. Học tập một chút. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, trong 9 ngày có rất nhiều liên quan tới song tu học tập tư liệu, nhưng nàng bây giờ trong tay không có. Sau đó nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm bắt đầu quay lại lên ký ức. Quay lại đến mình trước đó bị cầm tù tại tiên thuyền hư không thời điểm. Tu tiên giả có thể tại trong trí nhớ rõ ràng quay lại qua đi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm phát sinh sự tình. Cái này bất quá lần này, Thiên Thiền là ôm học tập thái độ đi frame by frame học tập quan sát. Tựa như lên mạng khóa, lão sư trực tiếp kể cho ngươi khóa ngươi không học, nhanh thi cuối kỳ, ngươi bắt đầu ôm trực tiếp thu hình lại lặp đi lặp lại quan sát học tập. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Cái này có thể được không? Vân Nhai che lên miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ chấn động. Ngươi yên tâm đi, phu quân thủ đoạn ngươi còn không tin sao? Ta hoàn toàn có thể tại trong lúc lơ đãng sửa chữa hiện thực, cho dù là thiên thiền đều không thể phát giác. Giang Triệt ôm Vân Nhai, mặc dù thiên thiền về mặt dung mạo so Vân Nhai càng thêm tuyệt mỹ, nhưng Vân Nhai là thật trở thành hắn nữ nhân, so với Chư Triệt để hái hoa dại, Giang công tử tự nhiên là hướng về nhà bỏ ra. Phu quân vừa rồi điều ra ngươi cùng thiên thiền ở giữa quá khứ kinh lịch, muốn tu đổi hiện thực để nàng hối hận, chỉ có thể từ thuở thiếu thời kỳ sửa chữa, bởi vì thực lực càng mạnh, liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngươi nhìn một cái, ngươi thông thần kỳ thời điểm từng cùng thiên thiền cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, gặp một con nửa bước niết bàn kỳ yêu thú, hai người các ngươi lúc ấy đều bị chấn choáng bị trên người phá giới phù truyền tống đi đúng không? Giang Triệt kiên nhẫn mở miệng. Nơi này có thể sửa chữa một chút, liền đổi thành. Ngươi cũng không bị chấn choáng, mà là cổng thiên thiền một đường chạy trốn, tránh né ngàn tai muôn vàng khó khăn, đi chân đất tại mang hoang chi vực cổng nàng đau khổ hành tẩu vạn dặm xa, tại trong lúc này ngươi khám phá con gái nàng thân chân tướng. Ngươi xem coi thế nào? Giang Triệt tại sách nhỏ bên trên viết xuống một đoạn ngắn kịch bản, e đương nhiên, loại này kịch bản sẽ ở cái nào đó đặc biệt thời gian điểm tại thiên thiền trong trí nhớ thức tỉnh, về phần thời gian này điểm. Ngươi có thể tùy tiện tuyển. Thế nào? Cứu mạng chi tình, gánh vác bản thân đi chân trần đi vạn dặm xa kịch bản. Có đủ hay không đau? Cái này ấy Vân Nhai có chút tê, nhưng ánh mắt bên trong là không nhẫn nại được kích động cùng rung động, loại chuyện này. Nàng mặc dù không có làm qua, nhưng nghĩ đến thiên thiền sư tỷ hối tiếc không kịp bộ dáng, nàng thật hưng phấn toàn thân đều đang run sợ. Đương nhiên, phu quân nơi này còn có rất nhiều ý nghĩ, có thể tại các ngươi trong sinh hoạt từng ly từng tí tiến hành sửa chữa, đương nhiên. Cuối cùng ngươi còn muốn chết độn, ngay trước thiên thiền mặt tử vong, tốt nhất là đầu nhập biên hoang chiến đấu bên trong, bất quá Vân Nhi ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết thật, có phu quân tại. Ngươi vĩnh viễn sẽ không chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.